Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1144, chương 167, Triệu Thanh Thiên. Thượng Tam Cung các tu sĩ hôm nay chơi đùa không nhè. Triệu Nhiên mình cũng bị mình chơi đùa không nhè. Hắn còn kỳ quái đâu. Hôm nay liên tiếp sinh lòng do dự, liên tục dùng nhiều lần điểm điểm đậu đậu ưu tuyển. Cũng không gặp cũng may nơi nào, ngược lại đem thể nội pháp lực tiêu hao một nửa. Phải biết, cửu thiên huyền long đại cấm thuật thế nhưng là tương đương phí pháp lực. Lại nhiều đến như vậy mấy lần, hắn hôm nay trong bụng liền rỗng tuếch. Trong lúc mẫn cảm thời điểm, cũng không thể tại pháp lực hao hết tình huống dưới đi đầy đường đi loạn. Cực kỳ cho dễ xảy ra nguy hiểm. Vì vậy hắn mới lựa chọn lân cận từ Phúc Chu Sơn lên bờ. Hắn hôm nay không định đi Tử Kim Sơn đại cầu trận. Hắn dự định về Huyền Đàn cung tu luyện một phen. Đem hôm nay tiêu hao pháp lực một lần nữa bổ túc. Huyền Đàn cung trách đối diện một gian trong trà lâu. Trần Hồng cùng Tô Xuyên Dược ngồi ở trong góc. Trên đầu mang theo che đậy liệt nhật khốp phơi mũ rộng vành. Đợi đã lâu. Tô Xuyên Dược gặp Trần Hồng mặt hiện lên vẻ lo lắng. Vì vậy nói, ngươi vẫn là trở về đi. Nếu là Hoàng, tìm ngươi lại tìm không thấy. Vậy cũng không tốt. Trần Hồng do dự một chút, vẫn lắc đầu một cái. Cắn răng nói, hắn vẫn như cũ hôn mê chưa tỉnh. Tạm thời không sao, ta vẫn là chờ thêm một chút đi. Cho ngươi vạch người đến, trong lúc khẩn yếu khớp nối. Nhưng tuyệt đối không thể nhận lầm. Bây giờ tình thế, ngươi như muốn báo thù, cũng chỉ có thể tìm hắn. Nhớ kỹ, báo thù cũng chỉ tìm họ Trần. Bệ, hắn vẫn là nghĩ bảo hộ các ngươi. Làm sao họ Trần khăng khăng bức bách, hắn rơi vào đường cùng mới. Tô Xuyên Dược nói, ta hiểu, chỉ cần Triệu Phương Trượng có thể trị họ Trần tội, ta cũng liền đủ hài lòng. Không thiết thực ý nghĩ, ta sẽ không còn có. Trần Hồng an ủi, chớ khẩn trương, toàn bộ trong kinh thành. Nếu như còn có một cái dám giúp ngươi ra mặt, hẳn là Triệu Phương Trượng không thể nghi ngờ. Coi như hắn lấy sau cùng họ Trần không cách nào, cũng sẽ bảo vệ ngươi thỏa đáng. Tô Xuyên Dược gật đầu, ta biết Triệu Phương Trượng là cái yêu dân cao đạo. Trần Hồng lại nói, kỳ thật theo ta ý tứ, ngươi có thể trốn tới coi như nhờ trời may mắn. Cần gì phải nhiều chuyện. Tô Xuyên Dược hít một hơi thật sâu. Nói, dù sao cũng phải là chết đi người nhà làm chút gì. Là chết đi bọn tỉ muội làm chút gì. Nói còn chưa dứt lời. Trần Hồng thọc bờ vai của nàng. Đến rồi, Tô Xuyên Dược nhìn qua góc đường cái kia đi bộ tới. Thân mang mộc mạc thường phục tuổi trẻ đạo sĩ, có chút không dám tin. Triệu Phương Trượng, còn trẻ như vậy, tại sao không có xa giá nghi trượng? Trần Hồng thúc giục nói, hắn luôn luôn như thế. Mau đi đi, Trần Hồng mắt thấy Tô Xuyên Dược đứng dậy, mắt thấy nàng đi qua nói với Triệu Nhiên hai câu, mắt thấy Triệu Nhiên nhẹ gật đầu. Lại mắt thấy nàng cùng sau lưng Triệu Nhiên tiến Huyền Đàn cung. Bỗng nhiên cảm thấy một trận bất lực. Tại trên ghế ngồi tạm chỉ chốc lát. Lúc này mới đứng dậy hồi cung. Triệu Nhiên là tại phương trượng trong viện cùng Tô Xuyên Dược nói lời nói. Hắn đầu tiên chứng thực Tô Xuyên Dược thân phận. Tô Xuyên Dược trên thân không có bất kỳ cái gì có sức thuyết phục chứng cứ. Nhưng nàng biết rõ dịch đình bí mật. Biết rõ cùng hoàng đế song tu tất cả chi tiết, càng đem năm đó bị Tú Am tuyển vào trong cung tất cả trải qua nói cái rõ ràng rành mạch. Nàng càng giảng thuật đêm qua cung biến chi tiết, đồng thời nói ra tại đêm qua cung biến bên trong chết đi tất cả tu nữ tính tên. Bao quát Tào Đoan Phi, Vương Ninh Tần, Dương Kim Anh, Quan Mai Tú, Lưu Diệu Liên vân vân. Nàng thậm chí đem Dương Kim Anh cho nàng chi kia ngân châm cũng lấy ra ngoài. Để Triệu Nhiên xem qua. Nghe đến đó, Triệu Nhiên không sai biệt lắm tin. Nhìn xem căn này Dương Kim Anh lưu lại ngân châm. hắn hỏi, Dương Kim Anh trước kia kêu cái gì tên? Tô Xuyên Dược nói, danh tự đều là vào cung sau đổi, tên trước kia đã sớm không cần. Dương tỷ tỷ trước kia khuê danh kêu cái gì? Sợ là không người biết được. Triệu Nhiên trầm mặc thật lâu, hỏi, ngươi tìm đến ta, có tính toán gì? Tô Xuyên Dược nước mắt lập tức liền chảy xuống. Tiểu nữ tử số khổ, ấn nói tham dự cung biến, có mưu phản tiến hành, không dám nhàn chịu cầu phương trượng viện thủ. Nhưng tiểu nữ tử nghĩ tới vô tội chết đi người nhà, nghĩ tới mệnh tang cung bên trong tỉ muội, liền đau lòng như cát. Tiểu nữ tử nghe nói Triệu phương trượng là cao nhân đắc đạo, là đạo môn Triệu Thanh Thiên, vì vậy mới liều chết cầu kiến phương trượng, chỉ muốn là người nhà đòi cái công đạo, là bọn tỉ muội đòi cái công đạo. Gặp Triệu Nhiên kinh ngạc không nói, Tô Xuyên Dược vội vàng giải thích, Triệu phương trượng thứ tội là tiểu nữ tử nói đến gấp. Tiểu nữ tử nghe nói người nhà của chúng ta đều là bị Cẩm Y vệ chỉ huy sứ Tả đô đốc Trần Dận giết chết, bọn tỉ muội đồng dạng chết trên tay hắn, trên tay người này dính đầy hiến máu, tội ác chồng chất, chỉ cần phương trượng có thể trị hắn tội, gọi tiểu nữ tử làm trâu làm ngựa đều cam tâm tình nguyện. Tiểu nữ tử thân vô trường vật, duy hiểu phương pháp song tu, chỉ cần phương trượng một câu. Tiểu nữ tử, Triệu Nhiên ngừng lại nàng nói tiếp, nói, phải nên làm như thế nào? Bần đạo trong chốc lát không có đầu mối, việc này liên lụy quá lớn, không phải dễ dàng như vậy. Người trước cùng ở bên cạnh ta, nghe ta phân phó, còn song tu cái gì? Tại bần đạo trước mặt liền chớ nói tới. Triệu Nhiên suy nghĩ đến suy nghĩ đi, tạm thời không có phá giải chi đạo, nghĩ nghĩ, dứt khoát nói, người trước cùng ta đi một nơi, đem người biết đến sự tình lặp lại lần nữa. Tô Xuyên Dược không biết Triệu Nhiên muốn dẫn nàng đi hướng nơi nào, nhưng chỉ cần đi theo Triệu Nhiên bên người là được rồi, lập tức gật đầu đáp ứng. Ngay tại Triệu Nhiên phương trượng trong viện ngồi đợi, Triệu Nhiên trước nhắm mắt tu hành hai canh giờ, tĩnh tâm quan tưởng thủy thạch đan kinh, đợi pháp lực khôi phục về sau. Lúc này đã gần đến hoàng hôn, Triệu Nhiên lại chờ giây lát, để Tô Xuyên Dược ăn cơm no, chờ sắc trời hoàn toàn đêm đen đến về sau, cho nàng chọn lấy thân đạo bào thay đổi, sau đó cùng đi ra Huyền Đàn cung, tiếp lấy ra cửa bên, thẳng đến Long Đàm về. Lư thị huynh đệ tại Huyền Đàn phường chỗ góc cua theo dõi, mắt thấy Triệu Nhiên ra, vội vàng phi phù Chu Long Hy. Chu Long Hy lập tức đem nhân thủ một lần nữa triệu tập lại, nhưng ăn ban ngày thiệt thòi lớn, lần này lại không tùy tiện xuất động, mà là ngồi đợi Lư thị huynh đệ báo cáo Triệu Chí Nhiên hành tích. Lư thị huynh đệ cùng sau lưng Triệu Nhiên một đường hồi báo Triệu Nhiên tiến lên phương hướng, đồng thời cáo chi Chu Long Hy. Triệu Nhiên cùng một vị khác đạo nhân đồng hành, đạo nhân kia mang theo mũ rộng vành, cũng nhìn không thấy chân dung, nhưng trong lúc hành tẩu tựa hồ cũng có tu vi mang theo, chỉ là nhìn không rõ hư thực, phân không ra sâu cạn. Người đạo nhân này xuất hiện lập tức gây nên Chu Long Hy cao độ coi trọng. Hắn cẩn thận suy nghĩ về sau, cho rằng làm bạn tại Triệu Chí Nhiên bên người đạo nhân có thể là Lạc Chí Thanh. Nếu như là Lạc Chí Thanh, mình đám người này tay có thể hay không giết được hai cái sư đâu. Suy nghĩ tỉ mỉ về sau, hắn cho rằng thủ thắng tuyệt không vấn đề, nhưng lại không tất sát nắm chắc. Nếu là một người trong đó đào tẩu, Thượng Tam Cung cường sát Huyền Đàn cung phương trượng một chuyện liền sẽ lập tức tỏ rõ khắp thiên hạ, cái này đối Thượng Tam Cung là cực kỳ bất lợi. Hắn cũng là cực kỳ người quyết đoán, lập tức phi phù bẩm báo Chu Tiên Kiến. Chu Tiên Kiến cũng không chút do dự, điều động một vị khác luyện sư, Triều Thiên Cung đại cung Phụng Lam Điền Ngọc đến đây hiệp trợ. Cái này Chu Long Hy trên tay lực lượng liền là hai cái luyện sư, 2 cái sư cùng 8 cái kim đan, đồng thời còn có hơn 10 hoàng quan tu sĩ, lấy như thế lực lượng chém giết 2 cái sư tu vi đạo nhân. Hắn lần nữa lòng tin tràn đầy, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.